Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Nhã nắm lấy cánh tay của Nhan Miểu, vui vẻ nói, "Miểu Miểu, mẫu thân ta đi Phổ Ân tự cầu Phật niệm kinh rồi, ta ở lại dùng cơm trưa với muội có được không?" "Được chứ." Mộ Dung Hành đã nhiều ngày liền không về phủ, dù có về cũng thường không dùng cơm ở đây. "Tỷ muốn ăn gì cứ nói với Niệm Hạ, nàng sẽ báo trước với nhà bếp để chuẩn bị." Dụ Nhã suy nghĩ thật nghiêm túc về món ăn mình muốn, đôi mắt chợt sáng lên khi nhớ ra điều gì đó, liền nói với Nhan Miểu. "Ta muốn uống canh gà ác. Trước kia khi tẩu tẩu ta mang thai, ta có đến thăm và uống một bát, từ đó tới giờ chưa có dịp uống lại." Canh gà ác vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, bởi vì Nhan Miểu đang mang thai nên nhà bếp cũng thường chuẩn bị sẵn vài con gà. Dù nàng không có triệu chứng nôn nghén nặng nề, nhưng nhiều món ăn lại không hợp khẩu vị, trong đó có canh gà ác. Nàng ngược lại thích những món ăn dân dã ở Vĩnh An hơn. Thấy ánh mắt mong đợi của Dụ Nhã, Nhan Miểu lập tức bảo Niệm Hạ đi chuẩn bị. "Miểu Miểu, muội thật tốt." Dụ Nhã ôm lấy cánh tay nàng nũng nịu, "Muội không được tranh với ta đâu, ta là khách đấy nhé." Nhan Miểu mỉm cười bất lực, "Được rồi, tất cả là của tỷ, ta không tranh." Trong lúc hai người trò chuyện, Dụ Nhã lén lút ra hiệu với Tu Tấn, người đang đứng cạnh cửa. Dụ Nhã đã điều tra từ trước, biết rằng Mộ Dung Hành dạo này không về phủ là vì bắt được vài tên gián điệp trong cung, bệ hạ giao phó hắn điều tra kỹ lưỡng để tìm ra âm mưu đằng sau. Nhưng những kẻ này rất cứng đầu, không phải vài ba ngày tra tấn là có thể cậy miệng bọn họ được. Nếu có chuyện gì xảy ra khi nàng ở nhà Nhan Miểu, toàn bộ An Hòa Vương phủ sẽ đều biết. Nhân đó, nàng có thể khiến Mộ Dung Hành chú ý hơn đến Nhan Miểu, nhất là khi nàng đang mang trong bụng đứa con của hắn. Một bàn tiệc đầy đủ hương sắc được dọn lên, nồi canh gà ác đặt trước mặt Dụ Nhã, chính là món nàng yêu cầu. Nàng hớp một ngụm canh, rồi không ngừng tán dương. "Canh này thật là ngon." Thấy nàng ăn ngon lành, Nhan Miểu cũng bắt đầu có chút hứng thú. Không ngờ đang ăn, Dụ Nhã đột nhiên ôm bụng, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, rồi ngã gục xuống. Tu Tấn hoảng hốt chạy đến đỡ lấy nàng. "Nhã tỷ tỷ." Nhan Miểu lập tức bảo người đỡ nàng lên giường, sai người đi mời đại phu. Tu Tấn tự nguyện xin đi, nói rằng hắn nhanh chân sẽ gọi được đại phu sớm hơn. Nhan Miểu không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý ngay. Nàng nắm lấy tay Dụ Nhã, xem mạch cho nàng. Mạch tượng vẫn mạnh mẽ, ổn định, không có gì bất thường. Nhưng Dụ Nhã lại đau đến mức lăn lộn trên giường, khiến Nhan Miểu bắt đầu lo lắng có phải nàng đã sai lầm chăng. Ánh mắt vô tình lướt qua bàn ăn, Nhan Miểu bỗng nhớ đến bát canh gà ác. Trước khi đau đớn, Dụ Nhã chỉ mới uống canh đó. "Niệm Hạ, mau lấy đũa và chậu nhổ lại đây." Dụ Nhã đau đến không thốt nổi lời, Nhan Miểu quyết định nhanh chóng, lập tức làm cho nàng nôn ra. Niệm Hạ đỡ nàng, Nhan Miểu nâng đầu nàng lên. "Nhã tỷ tỷ, há mượn ra." Chiếc đũa dài đưa sâu vào miệng, đè lên lưỡi, khiến Dụ Nhã cảm thấy buồn nôn dâng lên từ cổ họng. Rồi, "Oè", một tiếng nôn ra, Niệm Hạ lo lắng đến toát mồ hôi trán. "Phu nhân, làm vậy có tác dụng không?" Nhan Miểu lau sạch mặt cho Dụ Nhã, giúp nàng nằm xuống, chậm rãi đáp. "Xem ra, nhiều khả năng là bị trúng độc." "Á." Niệm Hạ vô thức nhìn về phía bàn ăn, ngay lập tức bảo những người khác tránh xa bàn ăn đó. "Phu nhân có thể cứu được Dụ tiểu thư không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Nhan Miểu lắc đầu, mạch và triệu chứng của Dụ Nhã trông như bị trúng độc, nhưng cũng không hẳn là vậy. May mắn nàng có thể chắc chắn rằng sức khỏe của Dụ Nhã không gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Đại phu hối hả được Tu Tấn dẫn đến, chưa kịp thở đã bị kéo đến giường bắt mạch. Lão đại phu cũng là người có tính tình không tốt, vừa bắt mạch vừa cằn nhằn. "Người trẻ tuổi chớ nên quá vội, nếu để lão phu mệt chết, sẽ chẳng còn ai chữa bệnh cho tiểu thư nhà các người đâu." Sắc mặt của Tu Tấn dần đỏ lên, trong chốc lát quên mất cả việc phản bác. Nhan Miểu không thông hiểu y lý, nhưng nàng biết lão đại phu này là đại phu trấn giữ Hồi Xuân Đường, có tài y thuật cao minh, đã chữa khỏi nhiều chứng bệnh khó chữa, là một trong những đại phu được kính trọng nhất kinh thành. "Đa tạ đại phu." Nhan Miểu nhường chỗ, để lão đại phu đến trần mạch. Sau nửa khắc, lão đại phu chau mày, ông giơ tay lên, không nói gì về bệnh tình, chỉ hỏi: "Cô nương này hôm nay đã ăn gì? Bắt đầu đau bụng từ khi nào?" Nha hoàn bên cạnh Dụ Nhã kể lại những gì nàng đã ăn buổi sáng. Nhan Miểu nói rằng nàng đã uống canh gà ác tại đây, ngay sau khi uống thì bắt đầu đau bụng rồi ngất đi. Lão đại phu lập tức đi kiểm tra những món ăn trên bàn, sau khi xem xét canh gà ác, ông thở dài. Kẻ hại người mất con, đáng bị trời phạt. Ban đầu, Nhan Miểu chỉ lo lắng cho Dụ Nhã, nhưng sau khi nghe lão đại phu nói vậy, nàng bất giác đưa tay lên ôm lấy bụng mình. Thì ra, hôm nay Dụ Nhã đã chịu thay nàng một tai họa. Nhìn Dụ Nhã trên giường với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, đau đớn không chịu nổi, Nhan Miểu không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Rõ ràng là nàng đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng có kẻ vẫn không chịu buông tha. Niệm Hạ, hãy mời đại phu đến tiền sảnh nghỉ ngơi, chuẩn bị rượu ngon và món ăn chu đáo. Vâng, sau đó, Nhan Miểu nói với lão đại phu, hôm nay có thể sẽ phải làm phiền ngài thêm lần nữa, mong ngài ở lại phủ dùng bữa. Lão đại phu tinh đời, tất nhiên hiểu rõ, có rượu ngon và món ăn hấp dẫn, ông cũng vui vẻ ở lại. Vậy lão phu xin cảm tạ phu nhân, Tù hộ vệ, phiền ngài cùng Niệm Hạ đến nhà bếp, bắt kẻ đã hạ độc. Tù Tấn gật đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía người đang nằm trên giường. Niệm Hạ và Tù Tấn dẫn theo vài người, ầm ầm kéo đến nhà bếp, bắt lấy bà bếp nấu canh gà ác là Hòa bà, nhưng bà ta ấp úng, không chịu khai nhận. Tù Tấn lục soát trên người bà ta, tìm thấy một gói thuốc bột. Sau khi lão đại phu xem qua, xác nhận rằng đó là loại thuốc gây tổn hại cơ thể, chính là loại đã được hạ vào canh. Mỗi lần dùng một lượng nhỏ sẽ làm tổn hại sức khỏe, dần dần dẫn đến vô sinh. Nếu phụ nữ có thai uống vào, lâu dần sẽ sảy thai mà không ai phát hiện ra nguyên nhân. Lão đại phu nói với Nhan Miểu rằng loại thuốc này được điều chế rất tinh vi, không phải là thứ người bình thường có thể pha chế ra. Bên cạnh Hoa Ninh có một dược sư tinh thông y thuật, chính là người đã nhiều lần cứu Hoa Ninh từ cõi chết trở về. Điều này khiến Nhan Miểu không thể không nghi ngờ, hôm nay nàng không chỉ đòi lại công bằng cho Dụ Nhã, mà còn cho chính bản thân nàng. Hòa bà quỳ trên đất, liên tục dập đầu kêu oan, nhưng Nhan Miểu không cho bà ta cơ hội, lập tức sai người nhét rẻ vào miệng bà ta, nhanh chóng cử người đi mời Mộ Dung Hành và Vương Phi. Chẳng bao lâu, Vương Phi đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe nói có kẻ muốn hại đứa trẻ trong bụng Nhan Miểu, bà lập tức nổi trận lôi đình, sai người ghìm bà bếp xuống đánh 20 roi, đánh đến mức cả thân người dưới của bà ta rỉ máu, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Trong suốt quá trình, Nhan Miểu nhiều lần không đành lòng, muốn ngăn lại, nhưng đều bị Niệm Hạ cản. Vương Phi chỉ vào Hòa bà, quát lớn, rốt cuộc là ai sai khiến ngươi lại dám độc hại con cháu họ Mộ Dung. Hòa bà thân tàn ma giải, cuối cùng cũng không thể chịu nổi cơn đau, van xin để khai sự thật. Bà ta bị đưa xuống khỏi ghế tra tấn, sau khi được lấy miếng rẻ ra khỏi miệng, bà ta quỳ xuống, nước mắt nước mũi tuôn trào, thốt lên một cái tên. Một cái tên mà không ai trong số những người có mặt có thể ngờ tới. Cách chương.